Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động đặc sắc Việt Nam, Mật Mã Champa, tác giả Giản Tư Hải, nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Công ty Sách Việt liên kết ấn hành, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân. Audio được thực hiện bởi 2vblog.com. Chương 28. Qua kính lúp, Kỳ Phương thấy các mép Yoni ánh lên màu vàng sáng. Anh thốt lên: "Nó không phải là đá, không lẽ là vàng thật?" Thì Nga hỏi: "Vàng thật, mắt hắn tinh thế sao?" Kỳ Phương không rời mắt kính. Khi soi đến vòng chữ, anh càng sửng sốt, bởi nó là một gờ nổi, chứ không phải được viết bằng máu. "Xem này, gờ này nổi lên rất cao và sắc." Thì Nga nhận ra đây là Yoni đặc biệt, khác hẳn những cái ở Mỹ Sơn. Một dòng chữ khắc nổi giữa lòng Yoni đều bất tuân thủ nguyên tắc kỹ mỹ thuật của cấu tạo. Tâm Yoni là nơi gắn kết với Linga, nên vị trí đó không có họa tiết nào hết. Liên kết Linga Yoni có nhiều cách. Cách thứ nhất là đúc liền khối. Ưu điểm, loại này là vững chắc, không bị tách rời. Nhược điểm là kích thước nhỏ và trung bình. Đây là cách thường thấy ở các bộ ngẫu tượng bằng kim loại mà Thi Nga đã từng thấy trong viện bảo tàng Simet Paris, và đó có một bộ Linga Yoni bằng đồng. Cách thứ hai là đúc rời và chồng lên nhau không cần ngàm. Ưu điểm là đơn giản, dễ gia công, nhưng Linga dễ tách rời và dễ bị mất cắp. Yoni đọng máu ở Mỹ Sơn thuộc loại lòng phẳng này. Cách thứ ba có lẽ phổ biến hơn cả, đó là liên kết ngàm âm xương. Tâm Yoni được đục một lỗ thủng để ăn với mộng lồi ra dưới đáy Linga. Cách này có ưu điểm của hai loại trên, nhưng có một nhược điểm. Đó là một khi Linga mất thì tâm Yoni lộ ra một lỗ thủng rất lớn, rất khó coi. Thi Nga chỉ vào lòng Yoni nói: "Chiếc Yoni này sẽ cắm vào Linga bằng dòng chữ lồi này sao?" "Có hai khả năng," Kỳ Phương đáp. "Vòng chữ nổi này chính là một Linga." "Tôi không cho rằng dòng chữ ngoằn nghèo này là Linga," cô nhắm mắt nói trong nghi ngờ. Thi Nga không tin dòng chữ nhú khỏi mặt Yoni kia tượng trưng cho Linga. Nhưng nếu đó là sự thật, thì có lẽ đây là một Linga dị dạng nhất mà cô từng thấy. Cô nói: "Vậy khả năng thứ hai thì sao?" "Hoặc có một Linga rất lớn và mặt dưới của Linga này lõm vào vừa khít với cờ chữ này, làm âm xương." Đầu óc Kỳ Phương bừng sáng, suốt cuộc thì anh cũng đã nghĩ ra. Đây Linga này có vòng chữ lõm vào, dòng chữ Bharadvara bằng máu ở Mỹ Sơn chính là do Linga này in xuống. Đêm qua kẻ nào đó đã tưới máu lên Linga, nên nó đã kịp đóng lại một số chuyện lớn trên Yoni. Trong lịch sử Champa, hàng ngàn vạn linh vật đã vĩnh viễn ra đi không lời trăng trối. Những năm tháng binh đao, những cuộc chiến triển miên đã làm hồn khí quốc gia bị rút cạn dần dần theo từng đoạt quân viễn chinh ngàn đời không dứt. Mệnh vong quốc ẩn hiện, một câu hỏi khác lại nảy sinh trong đầu Kỳ Phương. Linga này đã thất lạc ngàn năm, tại sao nay lại xuất hiện ở Mỹ Sơn để rồi ra đi lần nữa? Nhưng sự ra đi lần này không im lìm trong hư vô, mà nó đã kịp thời lên tiếng. Dòng chữ Bharadvara bằng máu của một kẻ để lại trên Yoni là một tiếng thét thê lương xuyên vòng núi sông. Linga đã trở lại, một sự trở lại hai hùng. Kỳ Phương sùng mình, cô gạt bay nỗi ám ảnh về một lễ hiến tế bằng máu đang hiện về. "Anh nghĩ gì thế?" Thì Nga câu mạnh vào tay anh. Cô rất sốt ruột vì thời gian càng cạn bao nhiêu thì Kỳ Phương càng chậm uất bấy nhiêu. "Thì Nga, cô có tin Phạm Hồ Đạt là người viết tên mình trên Yoni không?" "Không lẽ anh cũng tin người đã chết hơn ngàn năm bỗng hiện về để viết lách?" "Không, ông ta viết tên mình từ lúc còn sống." Thì Nga dùng kính lúp quan sát bức ảnh rồi gật đầu nói: "Ông ta chạm trổ tên mình lên Yoni thật." "Thực ra Bharadvara là tên ghép của Bharadr, công ES Vara, trong đó BH ADR là tên của vua, còn ES Vara là một phiên hiệu của thần Sinva. Tên của Sinva cũng là tên của vua, đây là cách các vua Chăm đồng nhất mình với thần Sinva. Mukalinga cũng là một cách đồng nhất vua thần nhưng suy sản điêu khắc. Vậy theo anh, vua Bharatravaman vừa dùng vương hiệu vừa dùng điêu khắc để thần thánh hóa mình. Dạng Mukalinga chỉ xuất hiện từ sau thế kỷ thứ 9, còn thời Pam Hồ Đạt và thế kỷ thứ 4 nên trường phái Mukalinga chưa ra đời. Có thể khắc vương hiệu lên Linga là một sáng tạo lúc đó. Phát hiện của anh cũng thú vị đấy, thì Nga tán thưởng, dòng chữ này quá đẹp, nhưng tại sao không khắc lên vị trí trang trọng trên Linga để người đời chiêm ngưỡng, khắc vào chỗ kín như thế này e khiêm tốn quá. Khiêm tốn ư? Thì Phương lắc đầu. Người tự coi mình là thần Sinva mà lại khiêm tốn ư? Vậy sao lại giấu tên mình vào bên trong? Kỳ Phương nhìn dòng chữ mà chỉ có thể thấy được khi tách Linga ra khỏi Yoni. Anh đã từng xem các nhà khảo cổ khai quật các phần của đài thờ Kinh Đô Đồng Xương và nhớ lại, họ cũng phát hiện nhiều tên các vị thần cai phương hướng Agni và Yama khắc trong các mộng âm xương. Khi những khối đá này gá gấp lại hoàn chỉnh thì các vị thần kia cũng biến mất. Nhưng đó chẳng qua là cách đánh dấu cấu kiện và phương hướng để định vị khi lắp đặt và xây các bệ thờ đúng thiết kế. Còn dòng chữ Bharatravaman ở đây lại mang một ý nghĩa khác hẳn. Thì Nga băn khoăn, suy cho cùng các chủ nhân thường muốn ghi tên mình lên các tác phẩm. Đó là cách thể hiện tính sở hữu và tài năng của tác giả. Có nhiều người, có điều người xưa thường ngại phô diễn cái tôi chăng? Lý do này rất nhỏ, nhưng ở đây tôi nghi là có lý do khác. Vậy lý do là gì? Các nhà sử học đã khẳng định Bharatvara là Linga thờ Sinva đầu tiên của Đông Nam Á, một hình thức xác lập thần quyền, một biểu tượng quốc giáo Champa. Linh vật này phải thể hiện tính âm dương cân bằng một cách khắt khe nhất. Nếu thiên lệch âm dương, đồng nghĩa với vũ trụ quay cuồng đảo lộn và vận nước sẽ bấp bênh. Bộ Linga Yoni vốn là một chỉnh thể cân bằng hoàn chỉnh. Nếu có muốn khắc một cái tên có tính dương thì khắc vào chỗ nào? Khắc vào Linga? Không được, bản thân Linga là dương, cộng thêm dương nữa là hỏng đó. Vậy thì khắc lên Yoni cũng hỏng luôn. Yoni là âm, cộng thêm dương là cân bằng, vậy thì Linga là thừa sao? Vậy thì khắc lên cả hai? Chỉ được một chữ thôi, vua hay mặt trời, chỉ có một. Tôi hiểu rồi, khắc chỗ tiếp giáp chính giữa. Đúng thế, trong Bà La Môn giáo, vua cũng là một đạo sĩ đã thụ pháp, là tầng lớp Brahman thượng đẳng, là gạch nối giữa trời và đất, giữa cõi trần và cõi thần linh. Dòng chữ này một nửa in vào Yoni, nửa kia in vào Linga, tượng trưng cho gạch nối đó, nó thể hiện một triết lý âm dương sâu xa. Kỳ Phương chỉ lên bức ảnh nói tiếp, cô xem đây. Mặc dù Yoni và Linga đều có ấn triển của Brahmavara, nhưng tính âm dương vẫn luôn cân bằng. Về mặt biểu tượng học, cái gì lồi ra là dương, lõm vào là âm, Yoni là âm thì có gờ chữ lồi ra, Linga là dương thì bị lõm âm vào. Trong âm có xương, trong xương có âm. Biểu tượng ba chiều này cũng như vòng tròn bát quái trong kinh dịch. Khi Linga hợp bích với Yoni cũng là lúc hai lực lượng siêu nhiên này nhập vào làm một. Các đại lượng này cuốn hút và hòa quyện vào nhau thành một thực thể cân bằng vĩnh cửu. Thì Nga nghe xong mỉm cười nói, nếu các pho tượng cổ được ghi rõ tên tuổi như thế thì đỡ mất công các nhà khảo cổ và cả bọn buôn đồ cổ nữa chứ. Kỳ Phương bổ sung, đôi khi chúng mua về mới biết hớ, trên thế giới các di vật có chữ ký rõ ràng của vua chúa rất quý hiếm và luôn bị săn lùng giáo giết nhất, Simha cũng không ngoại lệ. Hắn đến kìa, thì Nga nhắc khẽ. Kỳ Phương nhìn về nơi có tiếng động, một chiếc bóng to cành đang nhúc nhắc tiến về phía họ. Anh thì thầm sát tai cô, chính hắn đã ăn cắp Linga. Tại sao là hắn? Cô thẳng thốt nhìn anh. Khi gặp nhau trong quán cà phê, hắn đã buột mồm hỏi Yoni. Tôi tưởng hắn xách mé cô, nhưng lúc ở tầng dưới, hắn lại thốt lên lần nữa. Chỉ thứ lặp đi lặp lại trong đầu nhiều mới dễ sảy miệng như thế. Và nữa, khi xem bức ảnh Yoni, hắn say mê lạ thường. Nhất định hắn đã thấy dòng chữ này trên Linga, Chưa chắc hắn có thể thấy chữ này trong sách hoặc ở phòng triển lãm. Hơn nữa nhìn bức ảnh này bất cứ ai cũng tò mò. Không chỉ có dòng chữ, hắn đã biết trước đây là Yoni quý. Theo tôi, hắn đã có liên ga và muốn chiếm nốt Yoni. Thì Nga biết đây chỉ là một xác suất rất nhỏ, nhưng cũng không phủ nhận. Có lẽ vậy, cô soi mắt, mắt nhìn y đang lại gần. Tôi tin đêm qua hắn đã nhìn thấy liên ga này ở đâu đó, Kỳ Phương tiếp. Trong khi ta cấp tốc đi tìm Naga, thì hắn cũng âm thầm giao xiết sân điểm Yoni. Khi biết Yoni đang ở Naga, hắn mới chấp nhận đi tìm Naga cùng chúng ta đó. Và giờ thì hắn đã thất vọng. Hắn chỉ thất vọng một nửa thôi. Để tìm được Naga, hắn vẫn rất cần ta. Giả thuyết hắn đã có liên ga trong tay có vẻ việt vông quá. Cô lắc đầu. Nếu đúng là hắn đã có liên ga, hóa ra ta gặp may à? Không có gì may mắn ở đây cả. Cô nên nhớ rằng liên ga có thể là cái mà ba cô đã đào lên sáng nay. Kể ra tay săn liên ga chuyên nghiệp này đoạt được liên ga đó cũng không có gì là lạ. Khi một món đồ cổ quý ở đâu bị mất cắp, điểm đến cuối cùng đều là những ông chủ. Thế thì Nga lặng thinh, anh tiếp. Của Pháp lâu rồi nên không hiểu sân An Nam chúng tôi. Khi anh bị mất cắp vật gì đó đặc biệt, cách lấy lại nhanh nhất là tìm đến hiệu cầm đồ chuyên về thứ đó. Thì Nga thấy lập luận này hơi bi hài, nhưng không phải là không có lý. Ngay ở Pháp, nhiều bức họa nổi tiếng bị mất cắp, không thể nào tìm lại được cho đến khi người ta thấy nó ở chợ trời hoặc trong két sắt các nhà sưu tập tư nhân. Nhưng cô lại càng tỏ ra e ngại hơn. Sẽ có bao nhiêu người suy nghĩ như anh? Ý cô là sao? Tôi nói để anh biết, giọng cô nghiêm trọng. Đêm nay hắn sẽ tiếp bao nhiêu vị khách không mời mà đến như chúng ta? Kỳ Phương hiểu ngay, cũng như bất cứ một tay anh chị nào khi chúng quả, bọn xôi thịt và phượng lâu la sẽ ngửi thấy và bu đến như ruồi. Đang sợ nhất là những nhóm giang hồ khác sẽ tìm đến y để đoạt lại bóc vật bằng mọi giá. Kỳ Phương vừa nghĩ đã muốn chuột lẹ vì anh rất sợ phải tham gia những bữa tiệc sắt máu kiểu này. Tôi chỉ mong anh đoán sai, thì Nga ghé sát tai. Nếu không, hắn sẽ thủ tiêu chúng ta mất. Không, hắn cần chúng ta để tìm nốt Yoni kìa. Đúng, thì Nga thì thào. Nhưng hắn cũng sợ ta cướp lại Linga. Một khi ta không có lợi cho hắn, thì hắn sẽ loại bỏ chúng ta. Trong khi Kỳ Phương và Thi Nga đang mặt mê phân tích tình huống và đoán định về Simha, thì đang chơi một ván bài cao tay hơn trong căn buồng giám sát an ninh. Mắt y không rời màn hình camera. Bên tay phải y là chiếc điện thoại di động. Đang nghe lén cuộc nói chuyện đã kéo dài tới hơn chục phút từ một chiếc máy mini mà y vừa kịp giấu trong một hộp tủ rất gần với chiếc bàn họ ngồi. Nghệ thuật tạo không gian mang cảm giác an toàn, thoải mái và kín đáo giả tạo cho các đối tác ta hồ bàn tán trong tầm nghe lén nhằm mục đích tìm ra sơ hở hay mánh mung của họ. Y từng thực hiện rất thành công. Y đã từng tổ chức những bữa tiệc trác táng trong sinh thự để mời quan chức hay hải quan đến dự, rồi đợi cho họ say mới giả vờ bỏ ra ngoài hoặc cho gai cú vào mặc cho các đồng máy ghi âm thu hình bí mật thỏa sức làm việc. Nhờ đó mà y học được vô số mánh khóe đối phó, thậm chí là bắt thóp để khống chế chính những kẻ tai to mặt lớn đó. Xem cách Kỳ Phương xăm soi rồi phân tích chiếc ảnh Yoni, cách anh tìm cách kiếm loại sách và giảng giải cho Thi Nga, khiến y ngày càng tin rằng Kỳ Phương biết rất nhiều về Naga và có phương pháp rõ ràng cụ thể để tìm kho báu, chứ không phải là chuyện khoác lác. Giờ thì y dám khẳng định rằng kéo họ về đây là một lựa chọn táo bạo và đáng giá. Kỳ Phương giận bút sống lưng. Nếu quả đúng y đang nắm Linga thì đây là một điều xấu hơn là một điều tốt. Một con hổ đang tha mồi thì tốt nhất nên tránh xa nó. Kỳ Phương vừa ngẩng đầu lên thì có tiếng động nhẹ sau lưng, tiếng gõ lộp cộp trên sàn gỗ to dần cho đến khi một mũi giày đinh thọt ra suy cầm bàn. Trong khi Kỳ Phương và Thi Nga đang xì xào, y đã làm một việc quan trọng. Đó là chỉ đạo đám đồ tể của mình cất giữ bao vật cũng như sẵn sàng ra tay khi có lệnh của y. Kỳ Phương và Thi Nga giả vờ chăm chú vào đống sách nhưng cố nặn óc để tìm ra kế làm sao vừa tìm được Naga vừa an toàn ra khỏi đây. Cách duy nhất là làm cho y tin rằng anh sẽ tìm ra Naga và gặt yoni vàng cho hắn. Simha bước đến, cất giọng tận tình như một gã bồi bàn mến khách. Ồ, anh chị cần gì cứ nói đừng ngại. Tôi đã gọi bánh ngọt và cà phê, tiếc là hết Lavazza kiểu Ý. Hai vị dùng tạm cà phê trộn Kopi nhé. Con nghiện nào trước khi chân lột cũng thường tỏ vẻ phỉnh phờ nạn nhân. Kỳ Phương chả ham hố gì thứ nước uống nghiền từ phân trộn Indo này, bất chấp giá mỗi ly lên tới vài triệu đồng. Nhưng nhập xa tùy tục, anh nói: vâng, cảm ơn. Tôi rất muốn tìm các cuốn sách viết về điêu khắc Champa, nhưng trong thư viện này hình như không có. Anh muốn tìm sách nào hay văn biên nào, tôi sẽ tìm cho. Tất cả sách viết về bia ký ở Mỹ Sơn. Ồ, cụ thể đi. Y nghiêng đầu cười nhã nhặn. Anh biết là có tới 20 cuốn loại này của các học giả Pháp đấy. Kỳ Phương thoáng sửng sốt, nhưng nhìn điều bộ của y, anh hơi ngán. Với cách này, y sẽ giám sát và theo dõi từng mạch nghĩ của anh. Tệ hơn, khi giải mã cho y xong thì đời anh cũng hết. Đáp án nằm trên 4 tấm bia, anh phải giữ bí mật là một cái phao cứu mạng. Hãy mang cho tôi những sách có bia ký A5 và D6. Được, hãy chờ nhé. Nói xong, y đi về phía tủ. Giờ thì anh biết chắc lúc họ ở tầng dưới, y đã bỏ lên đây cất giấu các cuốn sách. Y đã biết mật mã sao, hay chỉ là một hành động để đề phòng? Bởi y từng kể là mấy lần bị trộm hỏi thăm hay ai đó khám nhà. Trong lúc chờ y, Kỳ Phương bật điện thoại kiểm tra tin nhắn và anh thấy một tin gửi từ quê nhà. Hãy mở email ngay. Tuy đang lạc vào lãnh địa của Simha, nhưng anh vẫn từng phút từng giây đợi những bản văn khắc từ người bạn gửi đến. Anh nhắc Thi Nga: cô hãy canh chừng hắn cho tôi. Kỳ Phương hồi hộp bật máy tính kết nối wifi rồi mở hộp thư. Chỉ đúng một bức thư của người đồng nghiệp tận tình nhất. Khi thấy 4 file ảnh hiện lên, anh vui mừng khôn xiết vì 4 tấm bia đã được chụp. Tuy nhiên, niềm vui chỉ diễn ra đúng 3 giây vì có 2 tấm khổ rộng và 2 tấm khổ hẹp, nên anh nhận ra đó là 4 mặt A, B, C, D của một khối bia hình hộp mà thôi. Đó là bia A5. Thì Nga đã đoán đúng, bia này đang ở bảo tàng Chăm. Dù sao cũng nên vui hơn là buồn. Anh lướt mắt đọc mấy dòng tái bút và điều này làm anh thất vọng thực sự. Phương, lúc nửa đêm ta đột nhập vào bảo tàng chụp ảnh cho mày đấy. Lúc ra không may trèo tường bị ngã và dây thép gai rạch tóc đùi, nhưng không sao, chuyện vặt. Tao chỉ thấy mỗi bia A5 thôi, bia D6 tao không thấy. Tao đã gọi điện hỏi tất cả các thầy rồi, nhưng họ cũng không rõ. Bia E3 thì hình như đang trong kho nào đó, cần có nhiều thời gian để tìm. Còn riêng bia C8 thì có lẽ ở Pháp hoặc đã tan vụn rồi. Chúc mày may mắn nhé. Ngan ngẩm, cứ coi như sẽ tìm thấy ba bia kia đi. Nhưng nếu quá muộn thì cũng vứt. Theo nguồn thống kê của Pháp thì nhóm C chỉ có 7 di tích, nhiều tài liệu khác lại không thống nhất. Có khi đã phát hiện ra C8 nhưng chưa cập nhật hoặc công bố. Vì vậy anh đang chờ các cuốn sách của Simha. Kỳ Phương thầm trách Paul đã phạm sai lầm khi tạo một mật mã tạt mát đến thế. Nhưng nghĩ lại, cũng nhờ đó mà nhiều kẻ phải bỏ cuộc. Kỳ Phương tự hỏi, nếu anh không nghiên cứu về Champa ít nhất vài năm thì có khả năng tìm ra kho báu này không? Thế anh ngồi thẫn thờ thì Nga lại bên hỏi, lại là tiếng Phạn hả? Chăm chỉ có bia đầu A5, bia cuối C8 không tồn tại. Không ai dùng một cái không tồn tại để chỉ ra một cái đang tồn tại cả. Hay là tôi lại hiểu sai các ký tự nhỉ? Mình tính lại đi, thì Nga an ủi. Y sẽ bổ sung tư liệu cho ta, dù sao anh cũng phải dịch tấm bia A5 này đã. Kỳ Phương tẩy ảnh rồi phóng to, nhưng bỗng ngán ngẩm vì trên bia có cả chữ Chăm lẫn chữ Phạn, và điều này cũng không có gì là lạ. Cũng như nhiều tác phẩm văn học cổ Việt Nam viết bằng chữ Hán xen lẫn nhiều chữ Nôm hoặc ngược lại để bổ sung và thay thế lẫn nhau trong những trường hợp bắt buộc. Khác với Phạn ngữ hiện đại, tiếng Phạn cổ rất khó dịch, kể cả dùng những từ điển, bởi vô số mẫu từ trên bia ký rất xa lạ với chữ viết hiện đại. Và lại, Phạn ngữ trên phần bia đầu thiên niên kỷ rất quy chuẩn vì mới du nhập vào Champa, nhưng từ sau thế kỷ thứ 10, phần vì đã Champa hóa, phần vì các nhà văn học ít dần nên tiếng Phạn ít được sử dụng. Nếu dùng cũng lai tạp và ngữ nghĩa vụng về khó hiểu. Đối với người giỏi Phạn ngữ cũng chưa chắc đã xịt nổi nếu không hiểu tinh thần văn bản. Thậm chí trong một tấm bia có tới gần 10 thể loại thơ ca vần luật Ấn Độ xen kẽ nhau, muốn hiểu phải nắm rõ từng thể loại thơ này đã. Dĩ nhiên, mỗi mẫu tự từ ngữ cổ đều mang nhiều ý nghĩa, nên phải nắm chắc văn cảnh và kiến thức văn hóa cổ mới mong có thể hiểu được. Ngay cả các bản dịch của các học giả lỗi lạc đầu thế kỷ thứ 20 cũng bị các thế hệ đi sau chỉ ra rất nhiều bất cập và sự sơ sài cầu thả của họ. Đó là lý do các chuyên gia Phạn ngữ của EFEO khó thống nhất với nhau. Và dù hàng trăm văn khắc được tìm thấy, nhưng chúng vẫn chưa được dịch và công bố. Khi đối mặt với tấm bia ký này, Kỳ Phương biết anh đang lao vào vách đá. Vừa lúc Simha đi tới, y đặt một chồng sách nữa lên bàn, rồi nhìn Kỳ Phương hất hàm. Ồ, bia ký đấy, đọc đi. Kỳ Phương chọn ngay cuốn sách khá dày, có tiêu đề tiếng Pháp. Kiểm kê văn khắc Champa và Cambodia, xuất bản năm 1908 của George Codex. Anh hăm hở lật ra, tìm một hồi chỉ thấy văn bia A5. Đúng như anh nghĩ, đây là bản dập hiện trạng chưa dịch nghĩa. Hầu hết các sách xuất bản đầu thế kỷ thứ 20 đều chưa dịch văn bia. Và khi phát hiện ra Mỹ Sơn, những cuốn này chỉ mang tính khảo tra, đánh giá và ghi chép sơ bộ. Tuy chưa dịch được chữ nào, nhưng Simha đã kè kè bên cạnh anh với cây bút trên tay. Kỳ Phương đã có cớ để đuổi hắn đi. Anh hãy tìm cho tôi cuốn từ điển Phạn Anh hoặc Phạn Việt. Cô Thi Nga, y chỉ tay, cách cô hai dãy, đầu cùng tầng 3 là khu từ điển đó. Thi Nga không muốn mất thời gian nên đi ngay. Sau một lúc, cô đặt cuốn từ điển Phạn Anh trước mặt anh. Kỳ Phương vẫn quyết đuổi cổ Simha. Còn hai bia D6 và E3, anh tìm giúp tôi, tìm luôn bản dịch thì tốt. Đợi Simha chạy đi, Kỳ Phương dừng tay, đưa bản ký hiệu xem lật nữa. Một tháng sau, Simha lại mang tới một chồng nữa. Thật không có gì sướng hơn có kẻ hầu người hạ trong điều kiện đầy đủ thế này. Quả thật Simha là một tay sưu tầm sách có hạng. Kỳ Phương đào mắt qua chồng sách cao hơn người. Văn khắc tương phản của Champa và Campuchia, nhưng của một tác giả khác là Anben Bagainer, xuất bản năm 1893. Nghiên cứu đầu tiên về văn khắc Cham của Estin E. Monier, xuất bản năm 1891. Những văn khắc phát hiện ở Champa của Camille Paris năm 1896. Vương quốc Cham cổ ở Đông Dương đặt sau những văn khắc của Anben Bagainer in năm 1988. Danh sách tổng quát những văn khắc và công trình Champa và Campuchia của Henri Parmentier in năm 1923. Văn khắc Champa của Masumda in năm 1927. Những ghi chú về văn khắc Mỹ Sơn của Louis Finot ấn bản năm 1904. Chà, Kỳ Phương reo lên trong đầu, đúng là một dàn siêu sao ngoài hạng, toàn tiếng Pháp nguyên bản. Đủ chưa? Simha nhìn anh hỏi. Còn chục cuốn nữa đấy, để tôi lấy nốt. Thôi thôi, tạm thế đã. Kỳ Phương thán phục với những công trình Champa học mà người Pháp để lại. Trong đó có nhiều cuốn anh tìm đỏ mắt ở trong nước mà không thấy. Chỉ mảng văn khắc mà đã hơn 20 cuốn. Chưa kể về sách kiến trúc, lịch sử, tôn giáo. Quả thật, tìm tới Simha là quyết định sáng suốt nhất đời của anh. Kỳ Phương lần lựa xem các mục lục để chọn cuốn nào đầy đủ nhất. Và anh lấy cuốn Văn bia Mỹ Sơn của Louis Finot, xuất bản năm 1904. Louis Finot là học giả dành nhiều tâm huyết cho bia ký nhất và cũng là người mà Kỳ Phương hâm mộ nhất sau Paul. Finot từng gắn bó nhiều năm với Champa và Angkor. Ông học tiếng Phạn từ hồi còn là cậu bé chăn cừu cho đến khi thành giám đốc đầu tiên của EFEO, ông vẫn tiếp tục học. Ông là một trong những chuyên gia Phạn ngữ uyên bác nhất mà EFEO may mắn có được. Tuy nhiên, cuốn này không như anh nghĩ. Số văn bia không nhiều, chưa được dịch mà chỉ thống kê, ghi chú, tóm tắt. Cuối cùng, anh vẫn tìm được một bia ký mình cần, nhưng lại trùng với cái mà anh đã có, bia A5 không bản dịch. Trước sau gì cũng phải dịch A5, Kỳ Phương cho rằng phải dịch dứt điểm từng bia một, tránh nản chí. Yếu tố tổ chức rất quan trọng, vẫn tuân thủ phương pháp giải mã theo nhóm, anh phân công. Ba chúng ta hợp lực dịch từng phần biên ảnh trước. Simha và Thi Nga dịch hai mặt phụ ít chữ hơn, còn tôi dịch hai mặt chính, sau đó khớp từng phần lại. Kỳ Phương nói xong đưa sách cho họ, còn cuốn từ điển để dùng chung. Anh dùng bàn trên máy tính, anh vừa dịch vừa ghi, xóa rồi lại cắm cúi sửa. Simha không quen tỉ mẩn, y cúi mặt một lúc đã lim sim cả cật. Một lúc sau rồi lại lật tung đống sách với hy vọng tìm thấy bản dịch, không thấy gì. Y bắt đầu tỏ ra nghi ngờ Kỳ Phương. Chúng ta phải làm thế này với mấy tấm bia? Kỳ Phương nghĩ giấu giếm cũng không cần thiết, bèn nói thật. Tất cả là 4 tấm. Những tấm nào nữa? Kỳ Phương lấy bản mã cho y tự đọc, biết đâu y nảy ra ý tưởng gì mới. Anh vẫn cẩn mẫn từng tí một, dịch chưa đầy 3 dòng, anh nhìn đồng hồ và hốt hoảng vì đã nửa tiếng trôi qua. Giả sử như có phép màu tìm thấy 4 tấm bia, nhưng với tốc độ này, để dịch xong chắc phải đến sang năm. Paul không chơi đẹp đến mức đó, nếu thực sự ông muốn ai đó phải nhanh trong ngày. Đây là chưa nói bia C8 không phải là bia ký, mà là hệ thuộc phân loại khác của Codex. Kỳ Phương xem lại bản mã A5D6 E3C8. Lời biếng là một lợi thế, chỉ có kẻ lười mới nghĩ ra cách giải quyết thông minh. Không hì hục nữa, anh thay đổi chiến thuật. Anh đọc lướt toàn bộ 4 mặt bia để giả quét những từ khóa đặc biệt, các danh từ khả nghi như Naga, Thánh Địa, Kho Báu, Mỏ Vàng, Cung Tế, Hiên Dâng, Cất Dấu, và chỉ ưu tiên dịch các câu xung quanh các từ khóa này, bởi thông tin liên quan đến kho báu chắc chắn phải chứa các từ đó. Đây là cách làm tắt, đi thẳng vào tim, rất tiết kiệm thời gian và hiệu quả, nhất là trong hoàn cảnh này. Thế nhưng oái oăm là dòng nào câu nào cũng chứa vàng, không vàng thì bạc, không bạc thì đá quý, công việc không nhanh hơn bao nhiêu. Cả nhóm im phắc làm việc hăng say. Bỗng dưng thì Nga phá tan yên lặng khi xeo vang. Đây rồi! Kỳ Phương và Simha vùng dậy, lao tới ghé sát má cô để nhìn một bản chữ bé xíu. Mùi Chenner và làn da thơm mát làm hai thằng đàn ông chả thiết gì đến kho báu nữa. Đâu đâu! Simha giết giọng. Kỳ Phương nhìn dòng chữ đầu bút chỉ của cô, toàn bộ máu trong người anh như dồn hết lên đầu. Thật không thể tin nổi, dòng chữ tiếng Phạn bé xíu đã làm anh tê cứng. Thánh Địa Naga, kho báu cất nơi chính nó. Kỳ Phương vỡ òa vì đã chạm đích. Bầu trời đen kịt, mây ngàn năm bỗng bực lên sáng chói. Đọc qua thì ngỡ như một thể thơ tứ tuyệt, nhưng đó là một bài thơ thuộc thể Rusira hoặc Upasati nào đó đã đứt đoạn trên bia ký. Simha gập lên. Kho báu cất nơi nơi nào, nơi nào? Mắt họ cùng nhìn phập xuống dòng tiếp theo. Ác thay, cũng như ba bia ký đang đánh đố và chiêu ngươi loài người mấy trăm năm nay. Tệ hơn, tấm bia này đã bị vỡ một miếng to tướng, làm mất sạch mấy dòng sau. Cả ba tiếc đến ngẩn ngơ, giống như đang xem đến đoạn cảnh nóng của một bộ phim hay thì bỗng bị mất điện. Tại sao lại mất? Simha sừng cổ gầm thét. Ai đã phá tấm bia này? Y vặn mắt lộc lộn như một con sói bị cướp khúc xương nhai dở trong miệng và sẵn sàng xé xác bất cứ kẻ nào xung quanh. Ai phá thì phải hỏi ông Phai Nót chứ. Kỳ Phương than trời. Ai? Phai Nót là thằng quái nào? Y quắc mắt nhìn Kỳ Phương như thể anh là thủ phạm vậy. Khi thấy biệt sách, y bỗng tên tò, đập bàn chửi độc để chưa ngượng. Mẹ chó, đèn thế. Rồi y lại chu chéo. Hay là chính ông ta đập vỡ? Rất nhiều kẻ đọc xong đập đi để phi tang rồi một mình đi đào kho báu đấy. Kỳ Phương cố nhịn cười. Anh không tin các nhà khoa học lại xử sự như những tên đạo trích. Y đang suy bụng ta ra bụng người. Theo Kỳ Phương, khi Camin và Codex đến Mỹ Sơn thì bia này đã bị vỡ rồi. Nhưng cũng không loại trừ họ vô tình lạc vỡ. Ngay trong nội bộ EFEO cũng có chuyện cáo buộc lẫn nhau về việc cố ý phá hoại các công trình nghệ thuật. Năm 1919, Henri Parmentier đã biên soạn một cuốn danh mục cho bảo tàng Turane. Tiền thân bảo tàng Trăm có ghi khối bia chiêm đàn bị xẻ thành 3 nhánh. Ông cho rằng lỗi cố ý của Camin khi ghi rằng bàn tay của các người phu đá của Camin Paris. Về sau, người ta đã tìm thấy bản báo cáo của Camin viết rằng khối bia này đã bị xẻ ra nhiều mảnh trước khi ông phát hiện ra nó. Câu hỏi ai đã xẻ bia này và vì mục đích gì có lẽ mãi mãi là một điều bí ẩn. Mỗi khi có bảo tàng chăm nhìn những mảnh bia được cắt vuông vức, còn rõ cả những nhát đục thô vụng, Kỳ Phương tự hỏi rằng những phần còn lại viết gì và đang thất lạc ở đâu. Quả thật, những thứ còn lại không làm cho người ta tò mò bằng những thứ đã mất đi, bởi cái mất mới là cái quý nhất. Nhìn xuống trang sách, tấm bia A5 này bị cắt đục đúng chỗ nhạy cảm, làm Kỳ Phương giật mình nghĩ đến đã có một âm mưu mờ ám, chắc chắn đã có bàn tay can thiệp có chủ đích. Hơn lúc nào hết, sự ngờ vực của anh về việc các tu sĩ Champa lập bia ký để che giấu bí mật là có cơ sở. Kỳ Phương không hiểu vì sao Paul lại chọn câu thơ cụt này, nhưng chỉ trong tích tắc, anh chợt nghĩ ra ý đồ của ông cao siêu hơn nhiều. Cũng giống như sách Kinh Thánh hay Kinh Koran vẫn được viện dẫn để làm mật mã, Paul chơi hẳn sách đá Champa. Kho báu mà ông muốn chỉ ra không nằm ở dòng tiếp theo, mà là nơi ba tấm bia còn lại. Tuy nhiên, Kỳ Phương không nói y này cho Simha biết, mà cứ để cho y thất vọng càng hay. Thật thú vị nếu đây cũng là mẹo của Paul. Chúng ta dịch tiếp đi, thì Nga nói, biết đâu nó nằm ở đoạn sau nữa thì sao. Simha sang sát hẳn lên, y đã đánh hơi ra kho vàng đang ẩn náu đâu đây. Kỳ Phương không đọc nữa, mà anh đang ảo ảo nghĩ. Anh dám cá ba câu thơ còn lại nói về một ngôi đền cổ, một hang đá nào đó chôn giấu kho báu. Vậy làm sao lọc nhanh được ba câu còn lại giữa cả biển chữ? Nếu mỗi tấm có 4 mặt thì tất cả có 16 mặt, tính sơ sơ cũng ngọt ngạt chứ. Trong khi chỉ cần 4 câu thơ ngắn, nhất định đây là đòn tung hỏa mục ôn. Anh tin rằng nó có quy luật. Câu thơ Thi Nga vừa đọc nằm mặt thứ tư, gọi đúng nguyên tắc thì nó là mặt D. Đây là quy định của các nhà khoa học Pháp và được dùng phổ biến đến ngày nay. Nhìn lại câu thơ và nhận ra nó thuộc hàng thứ 6. Thôi đúng rồi, té ra A5D6 là mặt D dòng 6 của bia A5. Nghĩ đến đây, Kỳ Phương định đứng vụt lên, hét thật to. Tìm ra rồi. Giật may, chỉ trong một phần ngàn giây, anh đã kìm lại, quyết không để Simha biết. Vậy thì E3C8 chỉ là một câu nữa, tất cả chỉ là hai dòng trên hai tấm bia mà thôi. Kỳ Phương nhìn sang mật thư và thấy mình đã bỏ qua một đầu mối rất quan trọng. Dấu móc kép là hai chữ S, nó hàm ý hai Stella, chứ không phải 4. Rõ ràng là Paul đã mã hóa một cách khắt khe, đơn giản quá. Anh suýt thét vang, như thể đã xua tan sự bế tắc của mình. Simha và Thi Nga vẫn đang vật lộn với chồng sách lút đầu. Mặc kệ, anh âm thầm tìm tấm bia duy nhất còn lại. Ơn trời, chỉ cần một câu nữa. Không gian lại lặng ngắt, chỉ có tiếng giấy bút cọ vào nhau sột soạt, lẫn trong hơi thở sột sập từ ba trái tim đang bừng lửa. Thật lạ lùng, chỉ mấy tiếng trước, ba dòng máu xa lạ, ba chủng người khác nhau, ba phương trời xa tít, mà giờ bỗng tụ lại cùng nhau, cùng với một mục tiêu duy nhất, mật mã Champa. Đang hăng say vì công việc tiến triển một cách bất ngờ đầy hứa hẹn, thì tiếng chuông cửa xé lên làm cả ba giật mình. Simha ngoái đầu ra cửa rồi nói, chắc chồn cố pi đã lên, các bạn nghỉ tay làm vài ly cho tỉnh ngủ đã. Y cất giọng hóm hình rồi đứng dậy tiến về phía cửa. Trong ngôi biệt thự của y, mọi căn phòng được trang bị hệ thống liên lạc điện tử liên thông với nhau. Một lao công hoặc đầu bếp có thể hỏi các thành viên trong nhà có cần thêm ớt vào súp hay có nên cho Kun Yêu đi tắm nắng hay không. Trao đổi ngắn với ai đó xong, Simha quay trở lại, sa mặt màu cà phê trồn của y giờ đây xanh như đít nhái. Y lắp bắp, cảnh sát đến,